Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, Thái Thản cự viên bất an. Thái Thản cự viên bạo hướng mà đến, Long Công cùng Sa Ba chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt bất an, mà Mạnh Y Nhiên càng là cảm giác trời muốn sập xuống tới đồng dạng, cực kỳ khó chịu. Long Công không hiểu vì cái gì, cũng không kịp nghĩ nhiều. Trên thân 8 cái hồn hoàn quang mang nở rộ, đồng thời trong tay Long Đầu quải trượng màu xanh sẫm quang mang chói mắt. Long Công hai tay nắm Long Đầu quải trượng đón đỡ trước người. Long Đầu quải trượng uyển như thân rồng. Thái Thản cự viên nhất quyền đánh vào quải trượng lên, cho dù sử dụng thứ 6 hồn kỹ thân rồng cướp, vẫn như cũ khó có thể ngăn lại. Long Công trong lòng kinh hãi, xem như thấy được Xâm Lâm chi vương Thái Thản cự viên lực lượng khủng bố. Như sấm rền nổ đùng vang lên, Long Công trực tiếp đẩy lui. Sa Bà chớp động đến Long Công sau lưng, không cách nào ngăn chặn Long Công. Thân thể hai người hướng về sau vạch ra xa 10 mét mới dừng lại. Long Công hung miệng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Tuy nhiên bị đánh, nhưng Long Công không dám sinh khí. Kính tiếng nói, tôn kính Xâm Lâm chi vương, không biết ta chỗ nào mạo phạm ngài. Giống, Thái Thản cự viên không có ý định cùng Long Công nói thêm cái gì. Một tiếng bạo hống, lần nữa bạo hướng mà đến. Long Công sắc mặt khó coi cực kỳ. Xâm Lâm chi vương Thái Thản cự viên xuất hiện ở đây, vốn là khiến người ta nghĩ không ra, chuyện không thể nào, nhưng không chỉ có xuất hiện ở nơi này, đối với mình còn rất phẫn nộ. Đây rốt cuộc vì cái gì? Long Công biết nhiều lời vô dụng, cùng Xà Bà nhìn nhau, hai người toàn lực ứng phó. Triệu Vô Cực tuy nhiên cũng rất không minh bạch, nhưng đây là chuyện tốt a. Nguyên bản làm xong liều chết chuẩn bị, nhưng Thái Thản cự viên thế mà không nhìn chính mình. Triệu Vô Cực hét to, chúng ta chạy mau. Triệu Vô Cực nắm lên trên mặt đất nhân diện ma chu, dùng lực nhấc lên đem ngất nhân diện ma chu khiêng trên vai. Diệp Vũ bọn người trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất rời xa, rời đi ngàn mét xa về sau. Triệu Vô Cực hô, áo tư tạp, cho tất cả mọi người phi hành ma cô chàng. Diệp Vũ nói, làm 7 cái là được. Ta không cần. Áo tư tạp nhẹ gật đầu, rất nhanh chế tạo ra 7 cái bay lượn ma cô chàng. Đường Tam bọn người ăn phía sau lưng sau hiện lên màu xanh lam trong suốt, như là như hồ điệp mỹ lệ cánh. Cánh vung vẩy, Đường Tam bọn người bỗng nhiên bay đến trên không, lấy tốc độ cực nhanh bay lượn. Tiếng gió bên tai vù vù rung động. Mã Hồng Tuấn kinh thán, tiểu áo, người cái này thứ 3 hồn kỹ xác thực lợi hại, tốc độ phi hành thật nhanh. Diệp Vũ cùng Triệu Vô Cực không có ăn, nhưng tốc độ không thể so với phi hành Đường Tam bọn người đầy. Tại mặt đất nhanh chóng chớp động, ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian, cho dù Diệp Vũ đám người đã rời đi 4.000 mét xa, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được chiến đấu sinh ra tiếng oanh minh, cực kỳ vang dội, không cần nhìn liền biết cái kia bên trong đang phát sinh kinh khủng chiến đấu. Khoảng cách qua xa, Diệp Vũ bọn người chỉ có thể nghe được chiến đấu âm thanh, nghe không được bị tiếng oanh minh vùi lấp tiếng kêu thảm thiết. Long Công cùng Xà Bà liên thủ, hoàn toàn không phải Thái Thản cự viên đối thủ. Xem như thấy được đỉnh phong hồn thú Thái Thản cự viên cường đại. Tự dưng bị Thái Thản cự viên công kích, không công kích Triệu Vô Cực bọn họ, ngược lại vọt thẳng hướng về phía chính mình. Bây giờ bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng phun máu tươi, toàn thân đau đớn, hắn lửa giận trong lòng bốc lên. Long Công cùng Xà Bà nhìn nhau, Long Đầu quải trưởng cùng Xà Đầu quải trưởng tựa hồ sinh ra cộng minh, quang mang càng thêm chói mắt. Hai người hiển nhiên muốn sử dụng mạnh nhất chiêu võ hồn dung hợp kỹ, sử dụng sau, sẽ có được không kém phong hào đấu la thực lực. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ về sau. Tuy nhiên áp lực giảm bớt không ít, nhưng y nhiên hiểm cảnh cái này tiếp cái khác. Ầm ầm ầm ầm ầm. Giống như phong hào đấu la ở giữa chiến đấu, làm đến phương viên ngàn mét bên trong hết thảy không còn sót lại chút gì. Hóa thành một mảnh trống trải đất bằng, mạnh y nhiên đã rời xa ngoài ngàn mét, nhưng vẫn như cũ bị dư âm chấn thương. Đại mi cau lại, mạnh y nhiên rất lo lắng, rất bối rối, vừa mới, có gia gia của nàng tại, hắn cực kỳ ngạo nghễ, cảm thấy tại tinh đấu xâm lâm chỗ sâu, mình có thể đi ngang. Vừa mới nhìn đến gia gia phát huy, uy áp Diệp Vũ bọn người, trong nội tâm nàng cũng rất đắc ý, nhưng là hiện tại, gia gia của nàng một chút uy phong không đứng dậy, đang bị xâm lâm chi vương Thái Thản Cự Viên bảo nện. Mạch y nhiên cực kỳ tức giận, Thái Thản Cự Viên vì cái gì không công kích bọn họ, ngược lại công kích gia gia của ta, đáng giận. Mạch y nhiên trong lòng rất không thăng bằng, quan sát từ đằng xa lấy ngàn mét nơi xa kinh thiên động địa chiến đấu. Hai tay siết chặt y phục, chỉ có thể khẩn trương lo lắng xuống. Chiến đấu như vậy, chính mình không thể giúp một chút bận bịu, chỉ có rời xa mới là biện pháp tốt nhất. Không thể để cho gia gia nãi nãi phân lòng chiếu cố chính mình. Chiến đấu kéo dài 2 phút đồng hồ về sau. Long công xà bà kinh ngạc, bởi vì Thái Thản Cự Viên quay người hướng về Triệu Vô Cực bọn người rời xa phương hướng phi nước. Đại đuổi theo, long công cùng xà bà phản ứng không kịp, nhưng trùng điệp thở ra một hơi. Hai người trực tiếp chống quải trượng, quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc, khụ khụ khục, xà bà thực lực yếu. Đối mặt Thái Thản Cự Viên, tự nhiên áp lực càng lớn. Kịch liệt ho khan, mấy ngụm máu tươi ho ra, sắc mặt trắng bệch. Bạn gia, ngươi không sao chứ? Long công lo lắng hỏi. Ta không sao, không chết được, ngươi trước quan tâm chính mình đi. Xà bà biết, long công bị thương so với chính mình muốn trọng, nói đến rất tà môn. Thái Thản Cự Viên đối công kích mình cũng không nhiều, hoàn toàn thì là hướng về phía long công đánh. Long công tay phải che ngực, một mặt vẻ đau xót, trầm trọng nói, không hổ là Thái Thản Cự Viên, thật mạnh, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ sau cũng không là đối thủ. Xà bà gật đầu, cái này Thái Thản Cự Viên tuyệt đối là 60.000 năm trở lên. Thật sự là không may, Thái Thản Cự Viên tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bất quá! Còn tốt nó đột nhiên rời đi, không phải vậy tiếp tục đánh xuống, hai người chúng ta mạng già đều phải bỏ ở nơi này. Gia gia, nãi nãi, lúc này, Mạnh y nhiên một mặt lo lắng bước nhanh chạy tới, long công cùng xà bà đứng lên nói, rời đi trước cái này tinh đấu xâm lâm chỗ sâu, đến bên ngoài tại điều tức, y nhiên, yên tâm, ta cùng bà nội ngươi không chết được. Mạnh y nhiên hỏi, ra ra, các người đánh lui Thái Thản Cự Viên sao? Long công cùng xà bà nhìn nhau cười khổ. Cho dù chúng ta sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, nhưng cũng không phải Thái Thản Cự Viên đối thủ. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên rời đi. Một hệ liệt vấn đề tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng đã Thái Thản Cự Viên đã rời đi, cũng sẽ không cần suy nghĩ. Đến mau chóng rời đi mới được. Ba người nhanh nhanh rời đi tinh đấu xâm lâm chỗ sâu. Mạnh y nhiên tức giận, thật sự là tiện nghi những người kia, đem nhân diện ma chu mang đi. Bất quá Thái Thản Cự Viên đuổi theo bọn họ, long công than nhẹ, bọn họ sợ là giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc a, mỗi cái đều là thiên tài, đặc biệt là cái kia gọi Diệp Vũ thiếu niên, yêu nghiệt trình độ cuộc đời ít thấy, trước đó chưa từng có, hậu thế cũng có thể lại không người đến. Xà bà đồng dạng cảm thấy đáng tiếc, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Vô Cực bọn người cho dù sớm 2 phút đồng hồ chạy, nhưng khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Lấy nàng cùng Long Công hai người liên thủ, cũng không là đối thủ. Huống chi một cái Triệu Vô Cực. Mạch Y Nhiên trên mặt tức giận tiêu tán, ngược lại có chút đồng tình. Tuy nhiên hai lần bị cướp đi hồn hoàn, nhưng chỉ là tâm lý khó chịu, không đến mức đến căm thù cấp độ. Nghĩ đến Diệp Vũ bọn người có thể sẽ mất mạng, trong lòng cũng là biểu thị đồng tình. Lúc này, Diệp Vũ bọn người tốc độ cao nhất rời xa. Nhưng 2 phút rưỡi sau đó, Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến. Rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển chi tiếng vang lên. Triệu Vô Cực biết, Thái Thản Cự Viên đuổi tới. Triệu Vô Cực hướng về sau mắt nhìn, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Triệu Vô Cực trực tiếp dừng lại, quay người nhìn chăm chú Thái Thản Cự Viên. Đồng thời, Diệp Vũ mấy người cũng cùng nhau dừng lại. Triệu Vô Cực quát nói, các ngươi ngừng cái gì? Đi mau! Thế mà, Diệp Vũ bọn người là không thể nào chỉ để lại Triệu Vô Cực một người rời đi. Triệu Vô Cực thực lực toàn bộ bạo phát, Thái Thản Cự Viên nhất thời mang theo công kích tính vọt tới. Nhưng đột nhiên, Thái Thản Cự Viên đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt lẫm liệt. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, tên nhân loại này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ở trên người hắn? Ta cảm nhận được bất an. Lúc này, Diệp Vũ cũng không biết, ẩn tàng ở trong cơ thể hắn chỗ sâu cực ác hắc khí. Có một luồng lan tràn ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.